Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 22 thấy lại có thể như thế nào? Canh 1, ngày hôm sau, Mộ Dung Tiêu đã bị Hoàng thượng phong làm Vinh Quý Công Chúa. 3 ngày sau xa gả Thọ Hãn Quốc Khả Hãn, này trong lúc nhất thời. Đối chuyện này nghị luận liền lập tức vượt qua Hạ Mị cùng Mao Tiểu Ngư sự tình. Có người nói Mộ Dung Tiêu thật là hảo phúc khí, kẻ hèn một cái thị lang gia tiểu thư, hiện giờ nhảy thành Kim Phượng Hoàng, cũng có người nói là hoàng gia luyến tiếc nhà mình công chúa. Xa gà kia chim không thèm ỉa dã man nơi, liền tùy tiện kéo cái quan gia tiểu thư đi, Mộ Dung Tiêu đảo cũng là đáng thương thực, đi nơi đó đưa mắt không quen, mà lúc này Mộ Dung bên trong phủ. Mộ Dung Tiêu khuê các trên mặt đất rơi rất tan tác mà quăng ngã hảo chút đồ vật. Một chúng nha hoàn vây quanh ở nơi đó, lại không có một người dám lên trước khuyên bảo đã có chút phát điên Mộ Dung Tiêu. Mộ Dung Tiêu nổi điên mà nắm lên cái gì quăng ngã cái gì, biên quăng ngã biên kêu, cái gì phá công chúa, ta không hiếm lạ, ta không gà, ta không gà, Tiêu Tiêu, không được nói vậy. Mộ Dung thủ đưa xong truyền chỉ thái giám, tiến vào liền nghe thấy nữ nhi ở khóc kêu, nói chút đại nghịch bất đạo nói, Mộ Dung Tiêu đầy mặt nước mắt tiến lên quỳ rạp xuống đất. Giữ chặt nàng cha Mộ Dung thủ vạt áo, cha, cha, nữ nhi không muốn làm cái gì công chúa, nữ nhi cũng không cần đi hòa thân, cầu cha, nữ không cần đi hòa thân a. Mộ Dung thủ nhìn nữ nhi khóc thở hổn hển. Cũng là thực đau lòng, chính là việc này hắn lại có biện pháp nào? Tiêu Tiêu a, cha chỉ là cái thị lang, làm không được này chủ a, Mộ Dung thủ nhịn xuống đau lòng nói. Vì quân chủ phân ưu, đây là chúng ta làm thần tử nên làm, ngươi hiện giờ bị phong làm công chúa. Việc này quang diệu môn mi, quang tông diệu tổ chuyện tốt, ngươi xa gả Thọ Hãn Quốc, này càng là ngăn tranh đoạn qua. Vì hai nước hòa bình làm ra thật lớn cống hiến, này về tình về lý đều là chuyện tốt cọc, là phúc khí của ngươi a. Hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, ngươi chớ nên lại nói năng bậy bạ cha. Mộ Dung Tiêu ngã ngồi trên mặt đất, mãn nhãn trái tim băng giá. Cha, này nặc đại quốc gia, ngàn ngàn vạn nam nhi tướng sĩ, thế nhưng muốn hy sinh rớt một nữ nhân tới đổi lấy hòa bình sao? Nếu thật là như vậy, kia này quốc, sớm hay muộn muốn vong, nguyền rủa mất nước, đây chính là muốn mãn môn sao chảm. Bang, Mộ Dung thủ một cái bàn tay đánh vào Mộ Dung Tiêu trên mặt. Nghịch tử, nói hưu nói vượn chút cái gì? Ta xem ngươi là điên rồi. Người tới, đem tiểu thư đưa đi Tây Xương phòng, hảo sinh trông giữ, đem bên này thu thập hảo, lại đưa lại đây, Mộ Dung Tiêu mẫu thân Mộ Dung thị. Ở truyền chỉ thái giám mới vừa đi liền khí ngất đi rồi. Chờ nàng tỉnh lại sau, liền đi xem Mộ Dung Tiêu. Mộ Dung thủ giao đãi nàng muốn hảo sinh an ủi nữ nhi, Mộ Dung thị đi Tây Xương phòng. Thấy nữ nhi dại ra mà ngồi ở chỗ kia không ăn không uống. Đau lòng không thôi, các nàng Mộ Dung ra liền như vậy một cái nữ nhi. Hiện giờ lại phải bị đưa đi hòa thân, nói là hoàng gia ban ân. Nhưng là đối với các nàng mà nói chính là tin dữ. Nhưng là ngoài miệng còn phải nói hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, Mộ Dung thị ôm chặt nữ nhi liền khóc. Giống lên, con của ta a, thật là mệnh khổ nương. Mộ Dung Tiêu cũng nhịn không được lại khóc lên, Mộ Dung thị khóc đủ rồi. Ngẩng đầu, lau sạch Mộ Dung Tiêu trên mặt nước mắt, nức nở nói, nữ nhi a, không nên trách phụ thân ngươi. Chúng ta cũng là không có biện pháp, hoàng gia ý chỉ, chúng ta chỉ có thể chịu, không thể nghịch a, nghịch, chính là tử tội a. Mộ Dung Tiêu cúi đầu không nói. Này nàng lại là như thế nào không biết, có chút thời kỳ, liền công chúa đều phải đi xa gả hòa thân, nàng một cái thần tử chi nữ, lại nơi nào có phản kháng đường sống, nhi a, 3 ngày sau ngươi liền phải đi xa hòa thân. Người cũng không nên luẩn quẩn trong lòng, người nếu là xảy ra chuyện gì, thánh thượng trách tội xuống dưới, chúng ta Mộ Dung ra liền xong rồi, người liền tính là oán hận cha mẹ, người cũng phải nhìn xem ngươi kia chỉ có 7 tuổi đệ đệ a. Mộ Dung Tiêu nghe nàng mẫu thân lời này, đột nhiên liền cười rộ lên, cười bi thương, nguyên lai mẫu thân là lo lắng cái này a. Người yên tâm, ta liền tính lại không lương tâm cũng sẽ không liên lụy đến của các ngươi. Mẫu thân thật đúng là hiện thực, lúc này mới trong chốc lát, liền minh bạch Xá Tiểu Bảo lớn, ngươi. Mộ Dung Thị rốt cuộc nói không ra lời, trầm mặc sau một lúc lâu, người đảo cũng không cần một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng. Người đi kia Thọ Hãn quốc cũng là hoàng hậu, kia cũng là thiên đại thù vinh. Nói không chừng như thế phúc phận của ngươi đâu. Mộ Dung Tiêu thở dài một cái, khuôn mặt mỏi mệt, tâm càng mệt. Mẫu thân, ta mệt mỏi, tưởng nghỉ tạm, vậy ngươi sớm chút nghỉ tạm. Nhớ kỹ nương nói, ngàn vạn không cần luẩn quẩn trong lòng, bằng không bị thương hoàng gia mặt mũi. Chúng ta toàn bộ Mộ Dung gia đều đến lấy mệnh bồi tội. Mộ Dung Tiêu đỡ lấy cái trán. Đã biết, Mộ Dung Thị lúc này mới rời đi, mà hạ phủ bên này Mao Tiểu Ngư cũng nghe tới rồi. Mộ Dung Tiêu bị hạ chỉ đi hòa thân sự tình, bỗng nhiên nhớ tới ngày hôm qua Hạ Mị lời nói. Liền hỏi Hạ Mị, đây là ngươi nói muốn đưa nàng đi một chuyện nhiều địa phương. Hạ Mị gật đầu, ngươi cảm thấy thế nào? Mao Tiểu Ngư nghĩ nghĩ, ta nhưng thật ra cảm thấy khá tốt. Từ xưa hậu cung đều là lục đục với nhau, người lừa ta gạt, Mộ Dung Tiêu tâm nhãn nhiều như vậy, ở nơi đó hẳn là có thể quá đến như cá gặp nước. Một ngày đến cũng không cảm thấy tịch mịch, hơn nữa nàng rất là thích làm dáng. Hiện giờ đi, nhưng thật ra muốn cho nàng đoan cái đã ghiền, Hạ Mị cười. Ta đến lúc đó cùng ngươi tưởng giống nhau, bất quá. Mao Tiểu Ngư nhíu nhíu mày. Bất quá nhưng thật ra đáng thương cha mẹ nàng hôn, lần này, nàng vừa đi hòa thân, về sau chẳng sợ cha mẹ ly thế đều không thể lại gặp nhau. Ngẫm lại cũng có loại người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh cảm giác. Làm người có chút chua xót, Hạ Mị lại không cho là đúng nói. Mộ Dung Tiêu này đi hòa thân, quả nhiên là công chúa cái giá, nàng phụ thân cũng bởi vậy sẽ ra quan tụ tước. Nàng mẫu thân càng là bị phong làm tam phẩm cáo mệnh phu nhân. Các nàng mất đi chỉ là một cái ngày sau sẽ gây chuyện sinh sự nữ nhi mà thôi. Nhưng là bọn họ đạt được xa xa so với bọn hắn mất đi muốn nhiều đến nhiều. Hơn nữa bọn họ còn có một cái nhi tử, hiện tại thái học đọc sách, ngày sau định là có thể trở nên nổi bật. Mao Tiểu Ngư vẫn là không tán đồng Hạ Mị quan điểm. Lời nói không thể nói như vậy. Nào có làm phụ mẫu sẽ như vậy đi cân nhắc lợi và hại đâu. Hạ Mị lại là cười. Không, bọn họ sẽ cái gì cân nhắc, bởi vì bọn họ chỉ có như vậy cân nhắc, trong lòng mới có thể cảm thấy thoải mái chút. Rốt cuộc hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, không phải bọn họ có thể cự tuyệt, bọn họ có thể làm chỉ có cảm kích ai. Mao Tiểu Ngư thở dài. Bọn họ nếu là như vậy tưởng nói. Tựa hồ cũng quá là bạc tình, hai người chính nói như vậy đâu. Liền có tiểu tỷ nữ tiến lên đây thông báo. Nói chính là Mộ Dung trong phủ người tới cầu kiến, Hạ Mị vốn là muốn nói không thấy. Mao Tiểu Ngư lại ngăn cản. Vẫn là trông thấy đi. Khó được nàng đối với ngươi một mảnh tình thâm. Nàng này quá hai ngày đều phải đi rồi. Ngươi thả nghe một chút, xem nàng còn có cái gì phải đối ngươi nói. Cũng làm nàng đi được an tâm chút, Hạ Mị mặt trầm xuống. Ngươi cũng chỉ biết vì người khác suy xét, nàng đem ngươi khi dễ thành như vậy. Ngươi hiện tại còn vì nàng suy nghĩ, Mao Tiểu Ngư cười. Nàng từ trước đến nay là một cái mang thù người, như thế nào vì nàng suy nghĩ? Nàng chỉ là tò mò, đảo không phải ta vì nàng suy nghĩ, ta chính là muốn nhìn một chút nàng đối với ngươi. Đến tột cùng thâm tình tới rồi loại nào nông nỗi, Hạ Mị gõ gõ Mao Tiểu Ngư đầu. Vẻ mặt bất đắc dĩ, đối tiểu nha hoàn nói. Vậy làm nàng vào đi. Lần này tới tiểu nha hoàn lại không phải ngày thường Mao Tiểu Ngư thấy cái kia. Tiểu nha hoàn, nô tỳ gặp qua Hạ gia, Hạ Mị nhẹ ân một tiếng. Xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, Hạ gia. Tiểu thư nhà ta tưởng thỉnh ngươi đi trong phủ một tự, Hạ Mị nâng chung trà lên nhẹ nhấp một ngụm. Nhàn nhạt nói, ngươi trở về nói cho tiểu thư nhà ngươi, ta cùng nàng không có gì hảo tự, tiểu nha hoàn lại là tiếp tục nói. Tiểu thư nhà ta nói, nếu là ngài không muốn tới lời nói, khiến cho ta nói cho ngài. Vinh quý công chúa muốn gặp ngài một mặt. Mao tiểu ngư nghĩ thầm. Này Mộ Dung Tiêu thật là si tình, hiện giờ trước khi đi cũng còn tưởng tái kiến liếc mắt một cái Hạ Mị. Thật là không biết thấy lại có thể như thế nào. Hạ Mị thấy Mộ Dung Tiêu dọn ra công chúa cái giá, ngược lại càng thêm phản cảm, có chút trào phúng nói. Này buổi sáng mới phong công chúa, buổi chiều liền tới bưng lên cái giá tới ra lệnh cho ta. Thật đúng là thích ứng mau thực. Ta cùng với công chúa càng là không có gì nói, Mao tiểu ngư cho rằng tiểu nha hoàn này liền sẽ đi. Rồi, không nghĩ tới, nàng vẫn là đứng ở tại chỗ không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà nói. Nếu hạ gia không muốn đi, tiểu thư làm ta hỏi hạ gia một câu, hạ gia có không có như vậy trong nháy mắt yêu quá nàng? Hoặc là đối nàng từng có hảo cảm, Hạ Mị không chút do dự nói. Không có, tiểu nha hoàn hơi hơi cúi người hành lễ nói. Nô tỳ đã biết, này liền trở về nói cho ta ra tiểu thư, tiểu nha hoàn đi rồi. Mao tiểu ngư có chút không lớn minh bạch nói. Này Mộ Dung hiểu cũng thật là lá gan đại, đều phải đi hòa thân. Còn gọi nha hoàn tới như vậy trắng ra hỏi ngươi. Cũng không sợ này nha hoàn truyền ra đi, Hạ Mị lắc đầu. Sẽ không. Nhà đầu này trở về liền sẽ bị nàng diệt khẩu, truyền không ra đi. Mao tiểu ngư nháy mắt chau mày. Sẽ bị diệt khẩu, nàng như thế nào như vậy tàn nhẫn, coi mạng người vì cỏ rác sao? Hiện giờ trên đời này, rất nhiều người đều cho rằng chỉ có tiền có quyền người mệnh là mệnh. Những cái đó người hầu nha đầu mệnh chính là cỏ rác. Có thể tùy ý chủ nhân xử lý, Hạ Mị nhàn nhạt nói, Mao tiểu ngư nghe trong lòng có chút không thoải. Mái, vững vàng thanh âm hỏi, người cũng là như vậy cho rằng sao? Hạ Mị thực nghiêm túc lắc đầu, ta chưa bao giờ như vậy cho rằng, người tuy rằng đắt rẻ sang hèn bất đồng, nhưng chung quy đều là mạng người. Chúng ta hẳn là lấy một viên bình đẳng tâm đi đối đãi này hết thảy sinh mệnh. Mà không phải bởi vì các nàng đê tiện, liền tùy ý sâu xé các nàng. Các nàng là người, không phải động vật. Mao tiểu ngư cũng thực tán đồng Hạ Mị nói. Gật gật đầu, nghĩ thầm, ở thời đại này, tuy rằng Hạ Mị nói không nên lời mỗi người bình đẳng loại này lời nói. Nhưng là hắn có thể nói như vậy, tư tưởng cũng đã so nơi này tất cả mọi người đi tới ra rất nhiều. Tiểu nha hoàn hồi phủ sau. Đem Hạ Mị nói một năm một mười mà truyền cho Mộ Dung Tiêu, Mộ Dung Tiêu nghe xong có chút tự giễu mà. Nở nụ cười, cười cười nước mắt liền chảy ra. Chung quy là nàng tự mình đa tình. Hắn trước nay cũng chưa thích quá nàng. Nàng mấy năm nay thật là buồn cười a. Mộ Dung Tiêu thở dài một hơi. Nhàn nhạt nói, ta đã biết, người cũng vất vả. Này trên bàn tổ yến liền thưởng cho ngươi uống, tiểu nha hoàn trước nay không chịu quá loại này ban. Thưởng, cúi đầu nói, nô tỳ không dám, làm ngươi uống ngươi liền uống. Mộ Dung Tiêu có chút không kiên nhẫn. Liền ở chỗ này uống, không ở nơi này uống. Nàng như thế nào yên tâm đâu. Mộ Dung Tiêu cười lạnh, quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.